Chương 271, vậy ta còn không phải muốn vào cầu không thể. Ngồi ở nghỉ ngơi vị trí lệ đảo, ý ạch đứng lên. Hắn nắm thật chặt quả đấm. Lâm Nhuế lúc này, thứ hai tiết muốn kết thúc. Lúc này, trung học thực nghiệm còn giành trước tam trung 7 phân. Lâm Nhuế mắt thấy đến trực tiếp đường tấn công đều bị ngăn chặn, hơn nữa lại không thể đạp đối phương đầu bả vai bay qua nàng mâu quang trận lóe, một bên vật cầu, lập tức lui về sau rồi hai bước. Có thể Lâm Nhuế cũng biết, cái đó Tề Hàn Giang, liền đang tại cách mình sau lưng, không tới hai bước cách lại là đem Lâm Nhuế phòng phải gắt gao không nói, này Tề Hàn Giang còn thẳng hướng Lâm Nhuế trên người đụng tới đối phương cho dù là phạm quy, cũng quyết định chú ý, không nên để cho Lâm Nhuế vào quả banh này rồi nhưng là, bọn họ ai cũng không biết Lâm Nhuế tính cách. Càng khó khăn, nàng nhưng càng phải nên khó mà trên các ngươi không phải không để cho ta vào quả banh này đi vậy ta còn không phải muốn vào không thể Lâm Nhuế lúc trước. Một mực đem mình tốc độ chờ các hạng số liệu, đạt đến bạ cầu tinh nhất tài nghệ thấp kia. Ở nơi này một giây đồng hồ trong, nàng đột nhiên tăng tốc. Mà ngay tại lúc này, Tề Hàn Giang cũng đã đánh tới Lâm Nhuế thương hương tiếc ngọc là một mặt, có thể Tề Hàn Giang nhưng càng không muốn bị một người nữ sinh so quá khứ hắn hay là đối với Lâm Nhuế rất có hứng thú. Nhưng mà thiên đề, nữ sinh này quá bướng bỉnh không thuần, cần cho nàng chịu khổ một chút nhưng là Tề Hàn Giang chắc chắn chính mình đã đụng phải đối phương, thân thể của đối phương cũng bởi vì quán tính, mà đi một bên ngã xuống. Biến cố nhưng vào giờ khắc này phát sinh ngay tại trọng tài thổi ra phạm quy phạt cầu tiếng còi đồng thời, bóng rổ vào giỏ thanh âm lại đồng thời vang lên ba thêm một Tề Hàn Giang kinh ngạc nhìn sang. Mặc dù bị hắn đụng một cái, nhưng mà Lâm Nhuế vẫn như cũ hoàn thành cái này ném rổ, hơn nữa còn là vững vàng rơi xuống đất. Người đều không ngã xuống. Thậm chí, vốn là này một banh, nàng là dự định đầu một hai phân. Bất quá bởi vì mới vừa rồi lui về phía sau mấy bước, vừa vặn ra ba phân tuyến. Cuối cùng biến thành một cái ba phân ném rổ hữu hiệu, cộng thêm một lần phạm quy phạt rổ. Lâm Nhuế nhàn nhạt nhìn về phía Tề Hàn Giang. Khẽ hất hàm, mâu quang lâm liệt, nàng mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng tuột xuống, lại bị sân bóng rổ bên trong ánh đèn, chiết xạ ra rồi ngũ thải quang. Tiểu cô nương đẹp đến đặc biệt có tính công kích. Tề Hàn Giang giật mình. Mà giờ khắc này, những thứ kia tam trung học sinh cũng đều sôi trào. Đẹp trai khóc ga tê tê hỏi ta tại sao quỳ xem so tài đột nhiên hâm mộ trung học thực nghiệm những học sinh kia. Có thể mỗi ngày đều nhìn thấy nữ vương A từ nữ giáo thảo, đến nữ thần bây giờ đã tiến hóa đến nữ vương. Khương Linh là buổi chiều trong nhà có chuyện trọng yếu, thật vất vả mới chạy đến. Nàng vừa đuổi tới rồi sân bóng rổ thời điểm. Đúng dịp thấy một màn. Coi như Lâm Nhuế ngoan cố phan náo tản, lúc này, nhất định kêu gào A ta Nhuế ca đẹp trai ngây người khóc đập chết thật là không có cách nào ví dụ rồi A Nhuế ca 666666666 lúc trước, Nhuế ca cái từ này, cũng chỉ là đang tại trung học thực nghiệm lưu hành. Mà hôm nay, có Khương Linh tuyên truyền sau tam trung Lâm Nhuế mê đệ mê muội mấy cái, cũng nhất thời sôi trào. Bọn họ cũng bắt đầu cho Nhuế ca kêu gào trợ uy một ít tam trung những học sinh khác, cũng chính là Tề Hàn Giang ngoan cố người ủng hộ, lúc này, sắc mặt siêu cấp khó coi. Giang ca lại bị một người nữ sinh vượt qua đi vẫn là lấy như vậy đánh mặt phương thức mà Lâm Tử Khang càng là vui vẻ có phải hay không, hắn thậm chí còn đi theo đám người, cùng nhau kêu. Nhuế ca đẹp trai ngây người khóc đập chết thật là không có cách nào ví dụ rồi ngồi ở hắn hộ vệ chung quanh mấy cái, tập thể khỏe miệng giật một cái. Đó là ngươi khuê nữ A Lâm Tổng không nghĩ tới ngươi lại là như vậy họa phong Lâm Tổng.